Chương 77, Võ Tổng cùng Lô Tiêu đến. Tốt tốt được không nghĩ tới lại có ba vị thiên tinh ở chỗ này. Hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ, chỉ nghe được một cái đắc ý giọng nữ kêu lên. Đắc ý nữ nhân lạnh lùng cười, ở nàng bên cạnh thiếu nữ ăn mặc da hổ cẩm y liễu, lộ ra tảng lớn tuyết cơ đâm có hổ văn, lúc này tinh võ cũng không có che che giấu giấu, tay cầm một bả hổ đầu đại đao, danh huyền cương hổ ma đao, chính là đệ 78 đem ghế xếp hoa hạng hổ cung vượng. Nô Tâm Giải lặng lẽ quan sát tại chỗ 8 gã hàng tinh giả, 10 đại tông phái có 4 cái, còn lại tiểu phái cũng có 4 cái. Thái Thượng Đạo Giải Chân Nguyên, Chân Tiên Điện Triệu Hàm Yên, Vô Sinh Điện Yến Vô Đạo, Cực Băng Thánh Cung Cung Thải Vi. Còn lại tiểu phái theo thứ tự là Sóng Biết Cung, Thiên Hà Kiếm Phái, Thần Mục Cốc cùng Biến Hóa Sinh Môn. Thiên Hà Kiếm Phái hàng tinh giả gọi Lý Tiên Ngạn, xem bên cạnh hắn thiếu nữ mặc màu đỏ tơ lụa quần dài, tóc đen mây hoàn cắm có một đóa màu đỏ khổ hoa, biểu tình lạnh nhạt. Làm ngón tay còn nắm bắt một đóa hoa hồng, cái kia hoa cũng kỳ quái, so với huyết đỏ hơn, so với ngọc càng hiện ra, mỗi cánh hoa như có huyết văn, thật là khủng bố. Huyết văn đoạt mệnh hoa là địa tổn tinh nhất chi hoa thái khánh. Nô Tâm Giải đôi mắt đẹp híp một cái, khỏe miệng nhỏ bé câu, sở hữu tứ tinh thiên mệnh tinh võ hơn nữa còn là vạn pháp cảnh đỉnh phong thiên xảo tinh cùng thiên hùng tinh. Đối phó 8 cái thực lực tinh hà kỳ tả hữu hàng tinh giả cùng 8 gã tinh tựa nở dê dư giả. Huống chi phương diện này còn có 2 cái hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê là các nàng người một nhà, đơn giản là vạn vô nhất thất. Ta có thể không có hứng thú cùng các ngươi đấu. Nô Tâm Giải cười hắc hắc, một đạo lôi đỉnh phù lục đánh xuất hiện, đánh trúng ban đầu hỏa long trụ, như thế một cái, hỏa long trụ cũng là hỏa long tát, cây cột đổ nát, cửu long thần hỏa trụ nhất thời phá một cái. Nô Tâm Giải vọt thân sẽ vào. Cửu Long thần hỏa trụ phá 9 cái kia cấm chế cũng sắp tiêu trừ. Đến lúc đó bên ngoài nhìn chằm chằm tinh hải kỳ còn không nổi điên, nhất là Thái Ức Kiếm Tông Huệ Mục lão tổ vốn đang có thể tâm bình khí hòa khuyên bảo Thiên Hỏa lão tổ lãnh tĩnh, bây giờ thấy tỉ mỉ bồi dưỡng túc gió cư nhiên vẫn lạc, tức giận nổi trận lôi đình, ở bên ngoài chửi ầm lên. Trong lời nói muốn đem ba vị tinh thiếu nữ thoái thi vạn đoạn, vĩnh bất siêu sinh. Nhưng thật ra Thiên Hỏa lão tổ cười lạnh. Tuy là Triệu Hằng chạy thoát có chút chật vật, có thể cuối cùng là không giống đối phương như vậy xong đời. Muốn chạy chạy đi đâu? Thiên Tiệp Tinh không có mưa tên Trương Bích Lạc trong tay Sa Ú Viên hỏi đường Hoàng Tuyển Thạch bắn xuất hiện, chỉ thấy những thứ này phỉ thúy ngọc thạch gần vào không khí, từ trước mắt tiêu thất, lúc xuất hiện liền đến dưới mắt. Chớp mắt liền gọi lại, tốc độ đơn giản là xảo túng tức thệ, mau thái quá. Lâm Anh Mi Hàn Tinh lãnh nguyệt thương vung lên, đem 6 miếng hỏi đường Hoàng Tuyển Thạch đơn giản quét tới. Nô Tâm Giải ném ra một đạo lôi điện phụ lục, hóa thành 10 đạo thần lôi hướng Hoa Hạng Hổ đánh tới. Hoa Hạng Hổ cầm Huyền Cương Hổ Ma đao thả người chém tới thần lôi. Ở chỗ này đã tội. Yến Vô Đạo bình thản nói, nâng kiếm lên, liền lướt đi. Anh Mi muội muội, Ất Chân muội muội, chúng ta đi. Nô Tâm Giải đối với Lâm Anh Mi, Yến Ất Chân trừng mắt nhìn. Sau đó lập tức cùng 2 nàng cùng nhau vào đệ nhị trọng bên trong cấm chế liền hướng sinh nhật cương bảo cương cầm đi, cái kia kim tự tháp chu vi bỗng nhiên nhất lớp bình phong triển khai, cản trở Ngô Tâm Giải 3 vị tinh thiếu nữ tiến một bước đi tới. Ngô Tâm Giải thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cư nhiên còn có một đạo bình chướng. Thân ảnh tránh một cái. Rầm rầm rầm. Hỏi đường Hoàng Tuyền Thạch đập vào bình chướng bên trên. Yến Vô Đạo mấy người cũng vọt vào. Công chúa Điện Hạ Đổng Quân Khanh âm thầm truyền âm. Không cần nhiều quản, cấp thiết lúc lại tương trợ, đi trước đoạt cái dương. Lang Yên công chúa Triệu Hàm Yên truyền âm trả lời. Chứng kiến còn lại hàng tinh giả đều vọt vào tử ngọc trên đài, Triệu Hàm Yên cũng không dám thờ ơ, lập tức vẫn là đoạt cái dương quan trọng hơn. Các đạo hữu, chúng ta còn không liên thủ giết chết 3 vị này tinh thiếu nữ sao? Phương diện này thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung nhưng là một cái họa lớn. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy nàng nhưng là giết Thái Ức Kiếm Tông Túc Phong Hòa đánh bại Triệu Hằng. Sóng Biết Cung nữ tu ý vị châm ngòi thổi gió, quát tháo liên hoa. Lời của nàng cũng đưa tới những người khác nhãn thả tinh quang, xem Nô Tâm Giải không ngừng thả ra phụ lục. Hiển nhiên trên người thứ tốt có không ít, ra giết chúng ta các ngươi có bản lãnh này sao? Chúng ta nơi này chính là có 3 vị thiên tinh, không phải 3 vị phế vật. Nô Tâm Giải cười hắc hắc, Tâm Giải khuyên các ngươi tốt nhất điểm danh. Nếu như cái dương bị người đoạt có thể tính không ra. Còn lại xuẩn xuẩn dục động tu sĩ một cái tỉnh táo lại, thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung có 4 sao thiên vũ, hơn nữa có tứ tinh thiên mệnh tinh võ thiên xảo tinh lãng tử hiến thanh cùng thiên cơ tinh trí đa tinh ngô dụng tương trợ, bọn họ còn thật không có lòng tin có thể giết quá. Vừa rồi Triệu Hằng cùng Túc Gió đã là chứng minh tốt nhất muốn giết mấy vị tinh thiếu nữ tính nguy hiểm. Duy nhất có thể đối phó ba vị này tinh thiếu nữ, chỉ sợ sẽ là Giải Chân Nguyên, Yến Vô Đạo cùng Triệu Hàm Yên ba người. Vô luận ở tu vi bên trên, tinh tựa NG cũng cao hơn ra một đoạn, thậm chí còn có kiếm quyết mạnh nhất, cho nên bọn họ đem hết thể ánh mắt đều ngắm ở trên người của bọn họ. Giải Chân Nguyên có chút kỳ quái, tại chỗ có hàng tinh giả trong duy nhất không có mang tinh tựa NG, cũng không biết có phải hay không quá mức tự tin. Vô Đạo huynh, Lang Yên công chúa, cái này Thiên Hùng Tình trung quy là kẻ gây họa, ta xem trước hết giết nàng lại nói cái dương này đi. Đúng, giết cái này Thiên Hùng Tình, cái dương này cũng là chúng ta vật trong bàn tay, bảo vật không thể để cho những thứ này không có ký hợp đồng tình tựa nở dê cấp đi. Sóng biết cung nữ tu reo lên. Yến Vô Đạo nhíu nhíu mày, do dự một hồi, trung quy vẫn gật đầu một cái. Thiên Hùng Tình báo tử đầu Lâm Sung Nguy danh cùng Thiên Thương Tinh hành giả Võ Tòng đặt song song. Yến Vô Đạo cũng hiểu được bên ngoài nguy hại, xác thực quá lớn. Bản công chúa tinh tựa NG là ngũ hổ tựa NG, có thể không có hứng thú cùng các ngươi chơi loại này lấy nhiều khi ít xiếc, muốn giết các ngươi liền giết chính là, bổn cung muốn đoạt cái Dương Quân Khanh Triệu Hàm Yên âm thầm đối với Ngô Tâm Giải trướng mắt nhìn. Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh gật đầu, nhắc tới Long Phượng Âm Dương Thương liền đi phá chân Long Bình Trướng. Cùng nàng cùng nhau còn có một gã lanh đạm thiếu nữ. Nàng chính là anh tiên quận chúa Cung Thải Vi. Sáu người khác hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới thân là đại lương hoàng gia hai người cư nhiên đều bỏ mặc. Nếu Lăng Yên công chúa chẳng đáng, cái này Thiên Hùng Tinh báo tử đầu liền để cho ta tới được rồi, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Giải Chân Nguyên tay nhất định, 12 cửa thúy lục phi kiếm chói mắt rành ra, đúng là hắn đỉnh cấp kiếm quyết Thái Thượng Ngọc Thanh kiếm hắn vừa ra tay, những người khác lại đột nhiên bất động. Nhìn Giải Chân Nguyên nhãn thần rất là cổ quái. Nô Tâm Giải tế xuất Giả Thiên Tinh đấu phiến. Thái Thượng Ngọc Thanh kiếm hóa thành một đạo huyền hay kiếm trận chia làm thượng trung hạ ba đường, trong nháy mắt bắn lén mà tới. Nô Tâm Giải sở hữu 4 sao Giả Thiên Tinh đấu phiến, thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, Giả Thiên Tinh đấu phiến vung lên, thanh phong bay lượn đem định trụ. Giải Chân Nguyên thuận tay nhất bắt pháp quyết, ba kiếm hợp cũng, thanh quang bắn ra bốn phía, liền phá đi thanh phong. Lâm Anh Mi đi phía trước một đờ, thế nhưng không có Vũ Tiễn Thần Gia Quỷ không có hỏi đường Hoàng Tuyển Thạch làm cho Thiên Hùng Tinh liên tục nhíu mày. Nô Tâm Giải bị phi kiếm ép ở một cái, liền rơi xuống Cung Thải Vi phía sau, Thái Thượng Ngọc Thanh kiếm lạ tả đánh tới. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, Cung Thải Vi xoay người, nhắc tới Tố Tuyết kiếm liền hướng Ngô Tâm Giải đâm tới, chéo quần tung bay gian, nữ hài thân ảnh liền đến trước mắt của nàng. Giải Chân Nguyên nhìn một cái, cứng rắn dừng lại kiếm quyết của chính mình, Cung Thải Vi là cực băng thánh cung người, ở cái giai đoạn này còn không tốt bị thương nàng, đồng thời rất kỳ quái cái này anh tiên quận chúa làm sao ở giờ phút quan trọng này xuất thủ. Nô Tâm Giải Giả Thiên Tinh đấu phiến lay động, chế trụ Cung Thải Vi nhất đâm. Cung Thải Vi nhẹ nói ra, Thải Vi tới giúp ngươi kéo dài thời gian. Cung Thải Vi đem kiếm nhất liêu chính là nhất chiêu Hàn Quang Quán Tuyết, Nô Tâm Giải cùng bên ngoài ở chung thời gian cũng không ngừng, đã kinh quen thuộc kiếm lộ của nàng. Cho nên rất ung dung hóa giải. Vậy làm phiền Thải Vi muội muội. Nô Tâm Giải cười thầm nói. Cung Thải Vi kiếm pháp sắc bén hung mãnh, Nô Tâm Giải chiêu thức mềm mại. Hai người từng chiêu từng thức ngươi tới ta đi, còn lại hàng tinh giả đều thấy sửng sốt một chút, tuy là bọn họ cũng biết anh tiên quận chúa kiếm pháp, nhưng không nghĩ tới cư nhiên bắt không được đã không biết võ lực, pháp lực cũng không được thiên cơ tinh. Liên để cho ta tới nhìn văn võ song toàn thiên xảo tinh có bản lãnh gì. Yến Vô Đạo bình tĩnh nói, kiếm quyết của hắn đồng thời hiện lên, hắc quang thông u, như mặc như huyên. Mấy mười thanh sáng lấp lóa mà phi kiếm vòng qua Ngô Tâm Giải, hướng thiên xảo tinh phi đã đâm đi, một bên làm mực nùng như ám, một bên ôn lục thổ tức, trên phi kiếm còn cuốn vòng quanh tế tế thiểm điện, phát ra đùng đùng động tĩnh, còn lại tu sĩ tuy không có kiếm quyết. Sóng biết cung nữ tu dương tay chính là một cây lệnh kỳ giao đan thành đại trận ở phía trên xoay quanh, trong đại trận liệt diễm hưng hực, đổ ập xuống đốt xuống dưới. Yến Ất Chân không hổ là văn võ song toàn thiên xảo tình, thấy vậy không chút hoang mang đem nhất trương phù lục ném ra dính vào chân Long Bình Trướng bên trên. Đúng một tiếng, giống như là không khí bị xé nứt thanh âm, Triệu Hàm Yên nhìn lại, đạo thứ ba chân Long Bình Trướng đã kinh đột nhiên tăng giã. nhất thời thiên cương địa sát tử vi cái dương toàn bộ lộ ra ngoài. Cái này còn lại tiểu phái tu sĩ liền lộ ra tham lam màu sắc, điên cuồng hướng cái dương đánh tới, đối với ba vị tinh thiếu nữ cũng mất đi hứng thú, rất sợ người khác đoạt một bước. Tới cấp giết tử vi cấp sinh nhật cương tu sĩ tự nhiên đều là bảo dương mà đến, mắt thấy bảo dương mất đi cấm chế bại lộ, nơi nào còn có thể do dự nửa phần. Những thứ này tiểu phái hàng tinh giả cũng phi thường tin tưởng, nếu quả như thật đến rồi đoạt cái dương lúc, lại ở đâu có cơ hội của bọn hắn. Giải chân nguyên cùng Yến vô đạo cũng là sửng sờ, nhãn thấy bọn họ hướng cái dương phóng đi, cũng không kịp sát tinh đem. Những thứ này bảo dương cũng không có dễ cầm như vậy, địa sát cái dương cũng được, thiên cương cấp cái dương cần chuyển phí thần niệm quán thâu muốn mấy giây, tử vi cấp thì càng thêm phức tạp, mà cái kia sinh nhật bảo cương nghiễm nhiên là muốn bị một lần nữa luyện hóa mới có thể xuất hiện, nếu như không phải nguyên nhân này, nô tâm giải ba vị tinh thiếu nữ đã sớm khi tiến vào cấm chế trước, đánh vào phá giới phủ toàn bộ cầm đi. Thần một cốc tu sĩ cuốn đi hai cái địa sát cái dương, một cái thiên cương sau cái dương, sẽ đối với tử vi dương động thủ. Lúc này, nhất đạo lục quang đập mặc bàn tay của hắn, hắn hét thảm một tiếng rớt xuống. Thiếu chủ hắn tinh tựa NG là địa xương tinh của mình, cầm trong tay phách gió sợ lôi truy khẽ múa quét tới mấy đạo lục thạch. Thế nhưng một đoàn mạnh hơn hắc ám kiếm quyết bao phủ ở phía trên đỉnh đầu nàng. Khổng Minh đem phách gió sợ lôi truy quần cuộn nổi lên, nhất chiêu hoàng giai chiêu thức phá đi những thứ này hắc sắc kiếm trận, thế nhưng lục đạo thông minh lục quang trước mắt lóe lên, nữ hài hét thảm một tiếng, bị xuyên thủng trực tiếp tiến nhập tinh thai. Thiên Tiệp Tinh không có mưa tên Trương Thanh hỏi đường hoàng tuyển thạch có thể nói là xuất quỷ nhập thần, hơn nữa đã là luyện hai sao. Tư Nhi Nam Tu vừa thấy, lớn tiếng kêu lên, thử nha nở sắp nứt trừng mắt Yến vô đạo. Yến vô đạo thanh kiếm quyết đảo qua, Nam Tu vừa thấy, vội vàng khởi động ngọc bội. Yến vô đạo cũng không giết hắn chi tâm, mấy mười thanh kiếm quyết ngăn cản cái kia vài tên tu sĩ, vốn còn muốn uy hiếp ở cảnh tượng trước mắt, đột nhiên chứng kiến giải chân nguyên liền hướng cái dương bay đi, cái này biết nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Triệu Hàm Yên thầm giật mình thiên xảo tinh yến ất chân thủ đoạn, cũng không lạc hậu. Với là một đám người liền biến thành đoạt cái dương đại chiến, pháp khí hà quang, ngươi tới ta đi, lúc này đều xem riêng mình bản lãnh. Bạch Lục Nguyên, một đầu bạch hổ treo trên bầu trời. Hổ ngồi lấy hai gã quốc sắc thiên hương nữ tử, chính là Võ Tổng cùng Lô Tiêu. Ngũ đại thương thiên giao long đã kinh toàn bộ tiêu thất, xem tử vân dày trùng đã là bảo quang quấn nhìn một cái thì biết rõ đến cuối cùng trước mắt. Đã tới chấm đây. Lô Tiêu nói. Lâm Sung thiếu chủ đã kinh ở chỗ này sao Võ Tổng lãnh đạm mà hỏi. Võ Tổng muội muội, ngươi sẽ không thực sự muốn giết hắn chứ Lô Tiêu nhãn thần lóe lên, cười nói. Võ Tổng lạnh lùng sát y đôi mắt đã nói rõ tất cả. Bạch Huyền Lân hổ hóa thành một đạo bạch quang, nhất thời xông hướng kia đi. Trong hư không các đại môn phái tổ sư chứng kiến Võ Tổng đến đây, chẳng những không giận, ngược lại vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Võ Tổng Bạch Huyền Lân hổ nhưng là tinh lân thú, nếu như giành được, hảo hảo đào tạo, đủ để trở thành trấn phái linh thú. Những thứ này môn phái tổ sư làm sao không thích. Đế Hoàng Chiến Xa Trung Triệu Thần mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua phía dưới lãnh diễm như xương Võ Tổng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, theo mặc dù xuất hiện một nhất định phải được nhãn thần. Tử Vân bên ngoài mấy đại phái tổ sư cấp nhân vật đều có chút khó coi, bởi Tử Vân bao phủ lại có cấm chế phong ấn bọn họ căn bản không thể vào, vài tên tinh hải kỳ đại tu sĩ cũng sẽ không cam nguyện ngồi chờ chết, liên thủ thi triển pháp lực mỗi bên loại thần thông đi phá cái này cấm chế. Trường môn có muốn hay không tại hạ bình xanh hiên đối với cực thanh lão tiên nói. Người không nên đi. Cực thanh lão tiên truyền âm. Đột nhiên một đạo bạch quang hướng bọn họ vào tới, vài tên đại tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Võ Tổng lại nói tử ngọc trong đài địa sát cấp cái dương rất nhanh thì bị cướp hết sạch, thiên cương cấp cái dương cũng ít đi không ít, thế nhưng tử vi cấp khó nhất giải quyết, những thứ này tử vi cấp cái dương bám vào linh phách. Một ngày có người tiếp cận liền biến hóa các loại bên trên cổ yêu thú hình hình thái, có ma thiên giao long, có lật thiên hỏa long các loại, mỗi cái tử vi cấp đều bổ sung thêm một cái, muốn bắt cái dương này đầu tiên muốn giết chết những thứ này linh phách yêu. Thú. Đây cũng là đệ bốn đạo cấm chế ở đây hiện tại có 8 gã tu sĩ, 9 cái tử vi cấp cái dương tất cả trang ép 1 gã tu sĩ, tất cả mọi người ở đem hết khả năng đi phá tử vi cái dương cấm chế. Cứ như vậy còn có thể lấy thêm một cái tử vi cấp cái dương. Bầu không khí trong chốc lát cực kỳ cổ quái. Vâng! Cửu Long thần hỏa trụ đột nhiên bị hủy hai cây, Tử Ngọc Đài một hồi hoành động, Nô Tâm Giải đôi mắt đẹp híp một cái, biết bên ngoài chính là đại tu sĩ đang làm phép phá cấm. Lấy tu vi của bọn họ phá cái này Cửu Long Thần Hỏa trụ cấm chế chỉ sợ không phải vấn đề, muốn là bọn hắn vào được, cái kia lấy Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân Tam nữ thực lực chỉ sợ cũng tha không được bao lâu, chỉ có đường chạy. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.